Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Thôn Phỉ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Trở Lại Địa Cầu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi La Phong đến cái cầu Long Tinh rồi đó thì mua một đống hộ vệ những cái cường giả, một đống nô lệ những cường giả nào là hành tinh cấp 7 nè, rồi hành tinh cấp 3, hành tinh cấp 1, rồi cả ngàn cấp hành tinh cấp 9 nữa. Rồi sau đó hắn quay trở về địa cầu. Thì sau khi hắn lên phi thuyền á để quay trở về địa cầu thì hắn ra lệnh cho, trong cái khoảng thời gian này hắn ra lệnh cho Ba Ba Tháp để cho hắn có thể tiến vào cái mạng giả định vũ trụ. Thì lúc này mạng giả định vũ trụ ở trên đảo Hắc Long Sơn, trên đường phố Phụng Hoa, những người qua lại như là mắc cưỡi, chốc chốc chợt xuất hiện một người. La Phong cũng chợt xuất hiện như vậy. Trên vai La Phong đang có tiểu ác ma to bằng cái nắm đấm đang ngồi. La Phong tiên sinh, phát hiện thấy có tài khoản ngân hàng tinh hà vũ trụ của ngài, xin hỏi có nói không? Một thanh âm chợt xuất hiện trong đầu La Phong, thanh âm nhu hòa dễ chịu. Nói đi. La Phong nói, tài khoản ngân hàng tinh hà vũ trụ tiếp thu tinh thần ấn ký rồi, vũ trụ giả định nối với ý thức cũng tiếp thu tinh thần ấn ký. Ba Ba Tháp nè, dựa theo kế hoạch mà làm đi. La Phong tùy tiện đi vào một cái bar rượu cổ xưa bên đường, kêu một cái chén nước trái cây, an vị trong một góc. La Phong, ta thu thập rồi, trong phạm vi cách địa cầu 3 dạng năm ánh sáng á, có vô số tinh cầu phù hợp với yêu cầu của ngươi để làm căn cứ thứ hai của chúng ta đó. Ba Ba Tháp nói. Hả? La Phong khẽ nhíu mày. Địa cầu là quê hương, mình nhất định phải cố gắng trở thành lãnh chúa địa cầu, do đó đương nhiên địa cầu là cơ sở đầu tiên của mình. Nhưng vì chủ nhân vững mặt tinh năm đó đã tiến vào ám vũ trụ, dùng không gian bí pháp che giấu tọa độ đối ứng gần ngàn năm ánh sáng gần địa cầu trong ám vũ trụ, nên muốn tìm được tọa độ bị che giấu đó là vô cùng khó khăn, những cường giả bất hủ cũng khó có thể làm được. Do đó ngoại trừ Ba Ba Tháp là có thể dễ dàng tìm được tọa độ bị che giấu đó, còn những phi thuyền khác căn bản là không thể đến thẳng địa cầu, chỉ có bay từ từ. Còn tương lai La Phong phải mua rất nhiều kim loại, nếu kêu người ta đưa hàng tới địa cầu thì không thể làm được, do đó phải chọn cơ sở thứ hai. Căn cứ thứ hai này là nơi mà tương lai La Phong sẽ nhận vô số kim loại, cũng là nơi trao đổi với nhiều nhân vật trong vũ trụ. Càng gần địa cầu càng tốt, càng rẻ càng tốt, trên tinh cầu có càng ít người càng tốt, kho càng to càng tốt. La Phong nói, hắn yêu cầu một cái kho to. Ở trong vũ trụ này có khá là nhiều loại kho chuyên để chứa đồ và vận tải giống như vậy. Một vài nơi không thích hợp nuôi trồng, không thích hợp để nhân loại sống, có thể đưa ra những vùng đất rộng lớn làm kho. La Phong nè, ta tra được trên mạng một cái cũng không tệ nha. Đó là Bạch Lan Tinh, một tinh cầu trong hệ ngân hà, cách địa cầu dài dạng năm ánh sáng á. Trên Bạch Lan Tinh này, quanh nằm ở trạng thái cực lạnh, lạnh tới mức có nơi còn có thể đạt tới chừng âm 100 độ á. Nơi ấm áp nhất phần lớn cũng phải là âm 10 độ, dân cư cả tinh cầu là 21 ức, vì nhiệt độ thấp, do đó cơ hồ đều sống ở trong thành phố cả. Bạch Lan Tinh là một cái kho trong cái vùng cực lạnh, dài 98 km, rộng 61 km, đang ra biển bán đó. Kho này có quyền sở hữu vĩnh cửu luôn, giá cũng không cao lắm. Ba Ba Tháp nói, sau khi nộp cái số tiền ban đầu xong, thì hàng năm sau yêu cầu nộp thuế quản lý tinh cầu là 60 vạn đồng ngân lam. La Phong sáng mắt lên, kho dài 98 km, rộng 61 km làm căn cứ hả? Không hổ là kho khổng lồ để vận tải không gian mà. Loại kho này bình thường đều dùng xác một vài phi thuyền chiến hạm làm gốc rồi xây lại sửa sang mà thành. Mặc dù nói rất lớn, nhưng mà giá thành để xây một cái kho căn cứ tuyệt đối không đến 1 ức đồng ngân lam. Đắt là đắt cái chỗ đất đai. Đương nhiên loại khu vực cực lạnh như vậy muốn kiến tạo thành một cái khu để nhân loại sinh sống thì giá thành cực cao, cũng không có công dụng gì nhiều. Bán giá này cũng xem như không tệ rồi. Được rồi, bà Tháp nè, liên lạc với bên Bạch Lan Tinh đàm phán về việc này đi. La Phong nói thẳng, lần này đàm phán tổng cộng trên 3 giờ, cuối cùng thỏa thuận với từng quản lý Bạch Lan Tinh là dùng 80 vạn đồng Hắc Long để mua căn cứ kho này với quyền tài sản vĩnh cửu, hơn nữa miễn 500 năm thuế quản lý. Đồng Hắc Long giá trị hơn đồng ngân lam, cư dân tinh cầu bình thường một năm cũng chưa chắc kiếm được tới một đồng Hắc Long nữa. Thời gian trôi qua từng ngày, 9 ngày sau. Sắp đến tọa độ khu vực vũ trụ Bạch Lan Tinh rồi, còn 320 giây nữa là bắt đầu vũ trụ xuyên toa. Bà Táp hô trên màn hình đài kiểm soát. La Phong nở nụ cười. Bạch Lan Tinh rất gần địa cầu, chỉ 1 vạn năm ánh sáng, với tốc độ của phi thuyền Hắc Long một ngày là có thể qua lại giữa địa cầu và Bạch Lan Tinh rồi. Hệ Ngân Hà, Bạch Lan Tinh là một trong 100 vạn tinh cầu có sinh mạng ở Ngân Lam Đế Quốc. Điều kiện sinh tồn thì xếp hạng bét. Đám lãnh đạo bị phái đến quản lý tinh cầu này tuyệt đối xem như là những người chẳng có chỗ dựa ở Ngân Lam Đế Quốc. Bắc bộ Bạch Lan Tinh, khu cực lạnh. Những tòa kho căn cứ siêu lớn phân tán trên mảnh đất lạnh giá này, mỗi một kho căn cứ đều kiến tạo tuyệt đẹp. Ở trước một kho căn cứ khổng lồ đang có một phi thuyền màu trắng bạc đang đậu. Trưởng Ty nè, vị khách nhân đó khi nào thì tới vậy? Chúng ta đã đợi ở đây nửa ngày rồi đó nha. Trong phi thuyền, trên 10 nhân viên đang ngồi cùng nhau. Ta nói nè, Trưởng Ty, kỳ thực hợp đồng cũng đã ký rồi, tiền tháng cũng đã trả rồi. Việc nên đón vị khách nhân này căn bản không cần chúng ta tự thân xuất mã nữa. Để một vài nhân viên cấp dưới tiếp đãi không được sao? Cả ngành chúng ta toàn bộ đều ra đây thì quá coi trọng hắn rồi. Trung niên có vẻ cổ hủ này bưng cái chén trà nước nóng, chậm chậm nói. Đám người này đều đáp phi thuyền, ở Bạch Lan Tinh xem như là sự đối đãi xa xỉ rồi. Đều là những thành viên có địa vị cao. Vị trưởng ty này là một trong những lão đại ở cả tinh cầu này. Sống rượu cái gì chứ? Trưởng ty Phương Phi phẫn nộ quát lớn, rồi lại lập tức thì thào nói. Đám ngu ngốc các người á, để phòng khi đến lúc đó, các người lại gây rắc rối cho ta. Bây giờ ta nói rõ cho các người nè. Các người có biết không hả? Sau khi tiến hành ký giao ước trên mạng vũ trụ giả định, giám sát vũ trụ giả định có hiệu lực. Các người có biết tiền của đối phương là từ ngân hàng nào chuyển tới không vậy? Ngân hàng nào vậy? Ngân hàng Đặc Đặc. Báo lạc trên hệ ngân hàng hả? Những nhân viên lập tức báo ra một cái vài ngân hàng có danh khí lớn ở hệ ngân hà. Là ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ đó. Trưởng ty Phương Phi nói thì thầm. Yên tĩnh. Đám nhân viên vốn đang tản mạn uống nước, ai nấy đều như dại ra, kinh ngạc nhìn trưởng ty của họ. Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ, đây tuyệt đối là ngân hàng phục vụ cho thượng tầng xã hội trong vũ trụ, cho đám vũ giả cường đại. Muốn mở tài khoản ở ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ, điều kiện đầu tiên là phải gửi ngân hàng ít nhất là 10 ức đồng Hắc Long. 10 ức đồng Hắc Long đổi thành đồng ngân lam là hơn 1.000 ức ngân lam tệ. Một vài người giàu nhất tinh cầu cũng chỉ có trên 1.000 ức đồng ngân lam, còn người giàu nhất Bạch Lan Tinh thì tài sản cũng chỉ là trên dưới 600 ức đồng ngân lam mà thôi. Do đó, ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ bình thường đều đặt ở đế đô của những đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp, hoặc những quốc gia quan trọng ở vũ trụ văn minh trung cấp, hoặc ở tinh cầu Cầu Long Tinh, vân vân. Vô số quốc gia vũ trụ tinh cầu không hề có chi nhánh ngân hàng của ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ hả? Trời ơi, có thiệt không vậy? Đám nhân viên nhìn nhau đều há hốc miệng. Tài sản của người giàu nhất Bạch Lan Tinh cũng chưa có tư cách mở tài khoản ở ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ nữa. Nhưng mà người giàu có đó đã làm cả những cấp lãnh đạo ở tinh cầu phải nhiệt tình nịnh nọt rồi. Quan chức hành chính, quan chức quân đội, xem ra ai cũng kém người giàu nhất tinh cầu này. Do đó các người ai nấy đều đàng hoàng cho ta đi. Trương Ty quát khẽ. Hiểu rồi. Yên tâm đi, trưởng ty đó, chúng ta nhất định nó sẽ làm khách nhân vô cùng hài lòng á. Tuyệt đối không thành vấn đề. Vốn đám người đang tản mạn, mỗi người đều lên tinh thần gấp 100 lần. Bà Đặc thư trưởng, khách nhân sắp tới rồi, mở thông tin trực tiếp. Trong phi thuyền vang lên tiếng báo hiệu. Tốt! Trưởng ty Phương Phi nhất thời đứng lên, cả người nghiêm túc. Ba đặc thư trưởng, xin chào, ta là La Phong nè. Một giọng nói chợt vang lên. Xin chào, La Tiên Sinh, ta là Ba Đặc đây, ở ta ở ngoài kho căn cứ mà ngươi vừa mua. Vẻ mặt trưởng ty rất là vui, nói ngay. La Tiên Sinh à, không cần đáp phi thuyền xuống bến đổ tinh cầu đâu, vì ngài có sản nghiệp ở mảng tinh cầu rồi, nên ngài có thể đáp thẳng đến kho căn cứ đó à. Được rồi, ta lập tức tới ngay đây. Thông tin cắt ngang. Nhanh! Trưởng ty Mạnh nhìn về phía đám thủ hạ chung quanh. Mau mau xuống phi thuyền, nên đón La Tiên Sinh nhanh lên. Dạ, trưởng ty. Bất luận là tên mập hay là lão nhiều chuyện, đám nhân viên vốn tản mạn lúc nãy mỗi người đều tươi tỉnh. Ở bãi đất trống ngoài kho căn cứ, 18 lãnh đạo sở thương mại tinh cầu, kể cả trưởng ty, phó trưởng ty và 16 thành viên trọng yếu, dưới thời tiết lạnh giá mặc y phục dày cộm, trông chờ La Phong. Phải biết rằng nhiệt độ ở địa phương quỷ quái này khoảng chừng 90 độ âm. Tới rồi! 18 người mắt tỏa sáng. Xa xa một chiếc phi thuyền màu đen chợt xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt đã bay đến phía trên căn cứ, sau đó từ từ hạ xuống. Thông phi thuyền có đồ án Hắc Long, chẳng lẽ là phi thuyền vũ trụ sản xuất ở Hắc Long Sơn Đế Quốc hả? Là từng lãnh đạo ở tinh cầu Lạc Hậu Bạch Lan Tinh, ngừng làm đế quốc, từng quản lý khi gặp một đại nhân vật đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, ai nấy tự nhiên đều tỏ vẻ khiêm tốn. Đây là phi thuyền Hắc Long Sơn á. Thuận màu đen hả? Không phải là cái phi thuyền Hắc Long Sơn Series X là ký hiệu của loại phi thuyền xa xỉ sao? Trong đó có một thành viên còn khá trẻ kinh hô. Series X này ở Hắc Long Sơn giá rẻ nhất cũng phải tới 6 ức Hắc Long tệ một phi thuyền. Nghe nói giá của những phi thuyền xa xỉ có khi cao tới 100 ức đồng Hắc Long. Còn thuận màu đen là rất quý. Người này có sở thích phi thuyền, mặc dù rất nghèo nhưng mà không ngăn được gã tìm hiểu series các đời, giá cả những phi thuyền xa xỉ. 100 ức đồng Hắc Long hả? Phi thuyền giá 100 ức đồng Hắc Long. Các thành viên ai nấy đều kinh ngạc. 100 ức lại là đồng Hắc Long. Trưởng ty Phương Phi cũng không khỏi nuốt nước bọt. Trời ơi, cho dù ở đế đô tinh ở Ngân Lam đế quốc giàu có nhất, nơi quyền quý phồn hoa nhất, chỉ e rằng nhà giàu nhất hoặc một vài đại thương nhân lang bạc ở những vũ trụ thuộc Hắc Long Sơn đế quốc mới có thể đáp phi thuyền giá trị 100 ức đồng Hắc Long. Loại nhân vật này tùy tiện một người đều có thể dễ dàng ăn đứt cả đám lãnh đạo đáng thương ở tinh cầu Bạch Lan Tinh Lạc Hậu này. Cửa khoang mở ra, 18 nhân viên Bạch Lan Tinh vội vàng đứng thẳng tắp, nét mặt hiện lên một nụ cười tiêu chuẩn nhất, nhìn vào cửa khoang vẻ chờ đợi. Vù vù, những hàng người chỉnh tề, từng đội nối nhau đi ra, liên miên không dứt. Đây là... đều là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 á. Sau khi cúi đầu xem màn hình đo lường trên phụ trợ quang não, lúc này có thể thấy hàng người rầm rộ đi ra, đều là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9. Trời ơi, đám này có thể dễ dàng quét ngang cả Bạch Lan Tinh chúng ta đúng không? Bọn người trưởng ty cảm thấy chân mình rung lên, run sợ tận đáy lòng. Người mạnh nhất tinh cầu họ cũng chỉ là một cấp hành tinh vũ giả bậc 1, nhưng mà đối mặt với 1000 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 vây công cũng chắc chắn sẽ chết. Cấp hành tinh bậc 1 kìa, 1 người, 2, 3. Trời ơi, xem kìa, cấp hành tinh cấp 5 nữa kìa. Lại một đội nhân mã đi ra. Hơn 1000 người chia làm hai hàng giống như vệ đội, đợi chủ nhân của họ. Sau đó La Phong ăn mặc đơn giản, được 3 cấp hành tinh cấp 7 bảo vệ đi theo, bay ra khỏi cửa khoang. Là cấp 7 á? Cấp hành tinh cấp 7 còn là tinh thần niệm sư? Đám nhân viên cúi đầu xem phụ trợ quang não của mình đều cảm giác tắc tiếng. Thứ 3 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7 làm bảo vệ sao? Không biết thanh niên cấp hành tinh cấp 8 có địa vị gì? La Phong bay ra khỏi cửa khoang, nhìn về phía 18 người nghênh đón mình. Vị này là Ba Đặc Tư Trường hả? La Phong nói. Là ta là Bạch Lan Tinh, trưởng ty sở thương mại Ba Cách này. Trưởng ty Phương Phi kêu trời liên tục. Có thể đưa ra vệ đội đáng sợ như vậy, còn có tới 3 gã bảo vệ tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 7. Cho dù hoàng tộc Ngân Lam đế quốc cũng không được như vậy. 1000 cấp hành tinh cấp 9 làm cho họ chấn động. Nhưng mà không chấn động bằng 3 cấp hành tinh cấp 7. Dù sao một tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 7 cũng có giá vượt xa 1000 cấp hành tinh cấp 9. La Tiên Sinh à, ta giới thiệu cho ngươi vài chức năng kho căn cứ à. là tiên sinh xem nè, cả kho căn cứ kiên cố vô cùng, có thể so với phòng ngự của chiến hạm không gian. Cho dù động đất cũng tuyệt đối không thể hư hao kho căn cứ chút nào đâu. Ba đặc tư trường nhiệt tình giới thiệu. Nói giỡn, kho căn cứ vốn chính là dùng vô số xác chiến hạm đúc thành, nên mức độ phòng ngự đương nhiên không kém được rồi. Cái kho khổng lồ này dài 98 km, rộng 61 km, chừng 6.000 km vuông, đích xác làm cho người ta phải chấn động mà. Trong kho căn cứ có một khu dân cư dài rộng chừng 3 km. Đây là... La Phong sáng mắt lên. Đây là khu dân cư, nếu kho căn cứ cần thuê công nhân làm việc hoặc có người đóng ở đây, có thể sống tại nơi này. Khu dân cư này cũ lắm rồi, là tiên sinh hoàn toàn có thể phá đi mà xây lại. Trưởng ty Phương Phi vội đưa mắt nhìn về phía sau ra hiệu. Một đám thanh niên trắng trẻo phía sau vội tiến lên, ấn phụ trợ quan não trên cổ tay mình. Tiếp một tiếng, màn hình giả định xuất hiện giữa không trung là những hình ảnh biệt thự. Là tiên sinh, muốn biệt thự gì tùy ý chọn lựa à? Ba đặc tư trường nhiệt tình nói. Biệt thự đều cũng có loại có thể tháo rời nữa, nhưng mà chắc chắn và còn có thể giữ ẩm. Chỉ cần chia biệt thự thành các bộ phận nhỏ vận chuyển tới, chỉ trong chốc lát là có thể lắp ráp thành một cái bộ biệt thự rồi. Di động, tháo rời, lắp đặt hả? La Phong có vẻ hơi động tâm. Trên địa cầu cũng có những nơi ở có thể di động, nhưng mà xem ra vẫn còn kém xa những tinh cầu có trình độ văn minh cao. Có nơi ở lớn hơn nữa không vậy? La Phong nhìn màn hình giả định rồi hỏi. Lớn hơn nữa hả? Trưởng ty giật mình. Nam thanh niên trắng trẻo bên cạnh liền nói. Còn có trang viên lớn hơn nữa, thậm chí còn có cả pháo đài nữa. Nhưng mà muốn vận chuyển tới đây thì phải lấy từ tinh cầu khác, phải mất thêm thời gian, cũng đắt hơn một chút. Đây là trang diện dài, chiếm diện tích từ 1 dạng tới 10 dạng mét vuông. Đây chỉ là diện tích của kiến trúc chính, còn về phần sân thì muốn bao nhiêu thì mở rộng bấy nhiêu. Còn đây là dãy pháo đài, chiếm diện tích từ 50 dạng mét vuông tới 500 dạng mét vuông. Nhìn thấy pháo đài này, La Phong khá là hài lòng. Ta mua 2 pháo đài. Pháo đài này chiếm diện tích 100 dạng mét vuông, 9 tầng. La Phong nói, trên địa cầu, hắn ở biệt thự lúc trước rõ ràng là không đủ, dù sao bản thân hắn có tới hơn 1.000 người hầu. Còn trên địa cầu, muốn kiến tạo nhà cửa thì thực sự là quá chậm. Còn cái loại pháo đài có thể di động, tháo rời, lắp đặt này, thì cho dù hắn có đưa tới địa cầu, cũng có thể dựa vào hơn 1.000 tôi tớ ở đó mà nhanh chóng lắp đặt xong. Bạch Lan Tinh là trạm trung chuyển với vũ trụ trong tương lai, là căn cứ thứ hai của ta. Địa cầu mới là gốc rễ của ta, đương nhiên cũng phải lưu lại một pháo đài rồi. La Phong thầm nghĩ. 2 pháo đài? Đám người trưởng ty nuốt nước bọt khang. Đích xác không phải một cấp độ mà. Đám cự phú trên Bạch Lan Tinh nhiều nhất chỉ kiến tạo pháo đài cho mình. Còn việc mua cái loại pháo đài di động tháo rời xa hoa này thì rõ ràng là giá thành cao hơn rất nhiều. Phong cách của pháo đài có thể tự chọn, trang trí nội thất cũng có thể chọn. Còn pháo đài căn cứ vào việc dùng nguyên liệu gì thì giá bán cũng phân chia cao thấp. Thanh niên nam tử trắng trẻo nói. Còn La Phong thì căn cứ vào hình chiếu mà tiến hành nhanh chóng chọn lựa. Chỉ một lát sau, phong cách, trang trí nội thất, nguyên liệu của pháo đài chính thức đã được chọn xong. 2 cái, mỗi cái giá 12 ức ngân lam tệ, cộng lại là 24 ức ngân lam. Nếu mà dùng đồng hắc long để trả, có thể được ở chiếc khấu 8 phần, quy ra 192 dạng đồng hắc long. Nam thanh niên trắng trẻo hơi rung giọng. Khoản tiền khổng lồ, 24 ức đồng ngân lam còn đắt hơn cả kho căn cứ nữa. La Phong gật đầu. 2 pháo đài này dùng nguyên liệu có thể so với chiến hạm cấp B. Đặc biệt là phòng ngủ lớn của chủ nhân và vài căn phòng trọng yếu thì có pha thêm hợp kim cấp C được đặc chế cho những khách hàng giàu có. Sau khi đám quan chức sở thương mại ra về, La Phong lại về phi thuyền Hắc Long. Khu nhà ở trong kho căn cứ vừa lạnh vừa nát, thua xa sự dễ chịu của phi thuyền. Bà Ba Tháp tiến vào vũ trụ giả định. La Phong ngồi trong phòng nghỉ phi thuyền Hắc Long dễ chịu. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn ở Càn Vu Đại Lục. La Phong một mình một người ngồi trong góc ba rượu, dùng ý niệm trao đổi với Ba Tháp. Ba Tháp nè, bắt đầu đặt hàng, mua kim loại thôi. La Phong phân phó. Mua cái loại tổ hợp nào? Ba Tháp vội truy vấn. Ta bây giờ dựa vào cả 2 thứ là bích ba tủy và mộc nha tinh cùng phụ trợ. Tin rằng ở nhiều nhất nửa năm là tố chất thân thể có thể tới cấp hành tinh cấp 7 rồi. Niệm được đạt tới cấp hành tinh bậc 1, có thể lấy được tài khoản ngân hàng sư phụ lưu lại cho ta rồi. Do đó mua kim loại lượng đủ dùng cho nửa năm đi, giá đừng có vượt qua 100 ức đồng hắc long là được rồi. La Phong dùng ý niệm nói. Kim giác cự thú thôn phệ kim loại là thứ tốn tiền nhất, bây giờ mới là cấp hàng tinh, nếu dùng tổ hợp kim loại tốt nhất thì một năm cũng tiêu hao trên 600 ức đồng hắc long. Tu luyện bản tôn thiên địa tốn còn nhiều hơn nữa, La Phong bây giờ cũng chẳng dám nghĩ tới. Được rồi. Bà Tháp nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. La Phong đã xác nhận rồi, có hai bộ tổ hợp kim loại, số kim loại để thôn phệ nửa năm, một bộ thì cần 62,8 ức đồng hắc long, tốc độ tiến hóa đề cao là 39 lần, còn một bộ giá 102,2 ức đồng hắc long, tiến độ tiến hóa đề cao 51 lần. Bộ thứ hai giá trên 100 ức đồng hắc long á, ngươi chọn đi. Vậy chọn bộ thứ hai đi. La Phong không chút do dự. Được rồi, ta đặt hàng rồi, ta bảo chúng đưa hàng tới Bạch Lan Tinh nha. Đúng vậy, Bạch Lan Tinh nè. Việc này nhanh chóng làm xong. Lúc trước bán cái bình khí niệm lực cấp 3 hồ đao bàn thì được 180 ức đồng hắc long, mua nô lệ người hậu mất 50 ức đồng hắc long, mua bích ba tủy mất trên 2 ức, còn pháo đài, kho căn cứ thì căn bản không nhiều. Bây giờ lại mua những kim loại tinh khiết như vậy, tiền vốn của hắn ước chừng còn 25 ức đồng hắc long. Bà Tháp, mua tử quan lộ đi. La Phong nói. Mua thiệt hả? Bà Tháp không kìm được mà hỏi. Ừ. La Phong gật đầu. Trong vũ trụ có rất nhiều bảo vật hữu ích cho tiến hóa thân thể. Hiệu quả càng tốt, giá đương nhiên càng đáng sợ. Như bích ba tủy mà lúc trước La Phong mua có hiệu quả cho thân thể cường giả cấp hành tinh. 1 gram giá 9.000 đồng. Có những thứ có hiệu quả phi thường với vũ giả cấp học đồ. Tương tự với thảo mộc chi linh trên địa cầu vậy. Giá chỉ 1/1000 bích ba tủy. Còn thứ mà La Phong muốn mua, tử quan lộ giá rất rẻ. Là một vài đồ uống mà gia tộc phú quý thường dùng. Việc mua bán đều dựa theo kg mà tính. 1 kg tử quan lộ giá 10 đồng hắc long. Bà Tháp nè, ngươi chắc chứ? 15ml tử quan có thể giúp cho những học viên cấp cao vũ quán trên địa cầu tiến hóa thành học đồ bậc 1 hả? La Phong hỏi lại một lần nữa. Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi mua cho những học viên cao cấp đồ uống á, mà họ thì đến cả học đồ bậc 1 cũng chưa tới. Qua tốt rồi, làm gì mà họ không tiêu hóa được chứ? Đối với cái loại tố chất thân thể này của họ, 15ml tử quan lộ tuyệt đối là kỳ hiệu đó. Bà Tháp nói. Nhưng mà ngươi còn chưa dựa vào người địa cầu để kiếm tiền, bây giờ lại bỏ ra nhiều tiền cho họ như vậy. Được rồi, mua đi, mua 10 vạn tấn tử quan lộ đi. La Phong nói. Nhiều như vậy hả? Ngươi xác định chứ? Xác định mà. La Phong gật đầu. Độ đặc của tử quan lộ nhỏ hơn cả nước. 15ml tử quan lộ đại khái chừng 10 gram. 1 kg tử quan lộ có thể giúp cho 100 học viên cao cấp vũ quán tiến hóa thành vũ giả. 1 tấn là 10 vạn người. 10 vạn tấn đủ để cho 100 ức trở thành vũ giả. Một mình ta mạnh cũng không thể làm cho người địa cầu quật khởi được. Chỉ có làm cho tất cả mọi người cùng mạnh. Nhưng mà những cái ta có thể làm chỉ có thể thúc đẩy một phần mà thôi. Động lực chính vẫn là phải dựa vào sự cố gắng của vô số người địa cầu. La Phong thầm nói, số lượng vũ giả trên địa cầu rất ít, tỷ lệ giữa người thường và vũ giả gần như là 10.000 trên 1. Do đó số vũ giả trên địa cầu cũng rất ít, còn học viên cao cấp lại nhiều hơn nhiều. Mặc dù cả một trường trung học cũng chỉ có khoảng 3 học viên cao cấp, tỷ lệ gần như là 10.000 trên 1, nhưng mà những học viên cao cấp vũ quán tuyệt đại đa số đều trên 20. Trên địa cầu, tỷ lệ giữa người thường và học viên cao cấp vũ quán khoảng chừng 100 trên 1. Vậy mà vẫn có rất nhiều người cảm thấy không có hy vọng nên bỏ qua. Ta muốn mỗi một học viên cao cấp vũ quán đều có thể trở thành vũ giả. Làm như vậy, 70 ức người địa cầu sẽ có 7.000 dạng vũ giả. Mọi người biết chỉ cần đạt tới học viên cao cấp là có thể lột xác thành vũ giả, khẳng định càng cố hơn. Có lẽ tỷ lệ còn có thể đề cao hơn nữa. Trong 50 người có thể có một người đạt tới học viên cao cấp. La Phong rất chờ đợi. Số lượng vũ giả trên địa cầu cũng phải trên ức. Phải biết là vũ giả có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, đến lúc đó sẽ dần dần tiến hóa. Một số lượng khổng lồ người tiến hóa như vậy sẽ làm cho toàn nhân loại trên địa cầu tiến hành tiến hóa gen với biên độ lớn. Có lẽ 20 năm sau, số lượng vũ giả còn nhiều hơn nữa. Mấy trăm năm sau, trên địa cầu rất có thể tất cả đều là vũ giả. Khi trưởng thành là vũ giả học độ bậc 1. Đây là những gì mà La Phong dự tính cho việc tiến hóa bước đầu tiên cho người địa cầu. Đã mua xong rồi, 10 vạn tấn tử quan lộ. Vì mua nhiều, ta có được khoản chiết khấu nhiều nhất trong đám thương gia. Tổng giá trị là 8 ức đồng hắc long. Bà Tháp nói. Ừ. La Phong khẽ gật đầu. 10 vạn tấn có thể cấp cho 100 ức học viên cao cấp vũ quán phục dụng. Hiện tổng dân cư trên địa cầu không tới 70 ức. Như vậy tử quan lộ có thể dùng được rất lâu. Buổi tối cùng ngày, một chiếc chiến hạm vận tải bay thẳng đến Bạch Lan Tinh, chở theo rất nhiều những bộ phận di động của pháo đài. Dựa theo yêu cầu của khách hàng La Phong, họ chỉ lắp ráp một pháo đài. Với loại pháo đài kiên cố như vậy, quả thực có rất nhiều bộ phận, nhưng chỉ chừng 20 phút, pháo đài dài rộng 1 km, 9 tầng đã xây xong. Ngày hôm sau, nhà buôn kim loại đầu tiên đã giao vô số kim loại. La Phong tổng cộng chia ra đặt hàng mua kim loại của 3 nhà. Đến ngày thứ 3, 10 vạn tấn tử quang lộ được vận chuyển tới. Ngày thứ 6, tất cả kim loại mới được đưa đến toàn bộ, vì kim loại tương đối quý hiếm nên đường vận chuyển cũng khá xa nữa. Trong quá trình này, La Phong cũng nhân cơ hội đem 92,8 ức tấn huyền thiết lúc trước khai thác ở Hỏa Tinh bán cho những thương gia ấy. Bán được 90 ức tấn, một tấn huyền thiết giá 0,0032 đồng hắc lông. Nếu là đồng ngân lam thì có thể bán tới 4 đồng ngân lam. Sau khi bán xong thì cuối cùng La Phong cũng thu được trên khoảng 2.000 vạn đồng hắc lông. Nếu không phải là trước đây hắn bán hồ đao bàn thì thu hoạch lúc trước tại Hỏa Tinh đích xác cũng coi như một khoản rất to. Dù sao 10 nô lệ bậc một cấp hàng tinh cũng chỉ mới có 1.000 vạn đồng hắc lông mà thôi. Ngày thứ 7, sau khi La Phong tới Bạch Lan Tinh. Từ đây về sau, các ngươi đóng ở đây đi, nếu có việc gì có thể thông qua mạng vũ trụ giả định. Dạ, chủ nhân. Một cấp hàng tinh bậc 1 và 100 tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 9 cùng hô lên. Từ đó nhóm người này trở thành vệ đội của La Phong đóng ở căn cứ thứ 2 này. La Phong quay đầu hạ lệnh. Xuất phát! La Phong chỉ huy 15 cấp hành tinh và 900 cấp hành tinh cấp 9, nhanh chóng lên phi thuyền Hắc Long. Về phần đống kim loại mới mua và những bộ phận lắp ráp pháo đại di động đều được thu vào không gian trữ vật của Ba Ba Tháp. Phi thuyền Hắc Long ly khai Bạch Lan Tinh, tiến hành xuyên toa vũ trụ tiến về địa cầu. Hả? Chuyện gì vậy? Phi thuyền sao lại bay vòng vòng vậy? Trong phòng điều khiển, La Phong hỏi. Trên màn hình phòng điều khiển lộ ra ảnh chân dung của Ba Ba Tháp. Đã đến khu vực đối ứng địa cầu ở ám vũ trụ, nhưng mà tọa độ bị sư phụ ngươi lúc trước dùng bí pháp che giấu, ta cần dựa theo quỹ tích, không được sai lầm chút nào, chừng 5 phút nữa mới có thể phát hiện ra tọa độ vũ trụ chính thức được. La Phong gật đầu. Không gian bí pháp sao? Đối với La Phong hiện tại là quá xa xôi. Bây giờ trong những bí pháp vững mạch tinh nhất mạch mà hắn đang học, chưa từng học không gian bí pháp. Hiển nhiên đây không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể học được. 5 phút sau, trong tinh không hệ mặt trời mênh mông, chợt dập dờn được sóng không gian quỷ dị, một phi thuyền hình đĩa bay đen kịch bỗng nhiên xuất hiện. Xuyên toa vũ trụ thành công. Trở lại rồi. La Phong nhìn tinh cầu màu xanh lam xa xa, trong lòng không kìm được cảm giác tìm về lại quê nhà sau khi đã ly khai địa cầu. Tinh cầu màu xanh lam này mới là gốc rễ của mình. Địa cầu, ta đã trở lại rồi. La Phong tỏ ra vẻ chấn động. Ba Ba Tháp, chúng ta về địa cầu. La Phong hô. Rõ. Ba Ba Tháp cao giọng hô. Phi thuyền màu đen gia tốc trong không gian bao la, bay về phía tinh cầu xanh thẳm đó. Địa cầu, căn cứ thị Kinh Đô Hoa Hạ Quốc, lúc này đang là đêm khuya. Một thượng tướng trung niên đeo quân hàm thông dong ngồi trên sofa xem tivi với người trong nhà. Đột nhiên điện thoại di động rung lên. Hả? Thượng tướng nhìn điện thoại di động không khỏi cả kinh. Là số của La Phong. Bản thân gã chính là người được Hoa Hạ Quốc chuyên môn an bài giữ liên lạc với La Phong. Xin chào La Phong tiên sinh. Thượng tướng nghe điện thoại nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh. Dương tướng quân nè, ta nhờ các ngươi có thể cấp cho ta một miếng đất dài rộng trên 1 km ở Dương Châu Thành. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của La Phong. Không thành vấn đề, trong vòng nửa giờ nữa tôi sẽ trả lời cho tiên sinh. Thượng tướng nói không hề do dự. Đa tạ, ngoài ra 3 ngày sau, buổi sáng 9 giờ Hoa Hạ, ta sẽ triệu tập lãnh đạo các nước trên thế giới này, các căn cứ thị đến Dương Châu, mời dự hội nghị quan trọng quan hệ đến cả sự tiến hóa của nhân loại địa cầu. La Phong nói thêm, vương thượng tướng nghe như vậy hơi giật mình. La Phong muốn đất đai thì gã không quan tâm, dài rộng 1 km mà thôi. Đối với quốc gia cũng chẳng hề là cái gì cả. Trụ sở chính một công ty cũng to như vậy rồi, cho dù ở Hoa Hạ Quốc như nhạc phụ của La Phong, gia tộc Từ Gia, thì gia tộc cũng đã chiếm diện tích to như vậy rồi. Nhưng mà hội nghị, lãnh đạo các nước trên thế giới, căn cứ thị đều tham gia sao? La Phong có ý gì đây chứ? Gọi hợp với những lãnh đạo đỉnh cao như vậy làm gì? Thượng tướng mặc dù nghi hoặc nhưng mà không dám truy vấn. Bây giờ trong mắt các nước trên thế giới, La Phong, Hồng, Lôi Thần thường xuyên đi lại với nhau, như ba anh em thân thiết vậy. Đó là tam đại cường giả đỉnh cao của địa cầu. Hiểu rồi, ta nhất định thông báo cho lãnh đạo. Thượng tướng nói. Ừ. La Phong cắt điện thoại. Lúc này La Phong kỳ thực vừa mới vào tầng khí quyển địa cầu, còn chưa kịp về nhà, đã nhanh chóng bấm số điện thoại gọi ngay rồi. Địa cầu, Hoa Hạ Quốc, cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành. Nếu nói tiểu khu phùng hoa xa xỉ nhất Dương Châu Thành, không thể nghi ngờ chính là Tây Hồ Biệt Viện. Tây Hồ Biệt Viện chiếm diện tích rất rộng, hồ nước sông đào bên trong còn được cải tạo thành hình dạng của sáu Tây Hồ ở Dương Châu thời trước Đại Niết Bàn. Hai bên sáu Tây Hồ được cải tạo, cũng trồng rất nhiều cây cối. Cả Tây Hồ Biệt Viện tổng cộng có 12 hộ biệt thự hạng sang. Dù sao, cho dù là thời đại căn cứ thị, vẫn còn tồn tại đặc quyền. 12 hộ đó nếu không phải có liên quan với quân đội, cũng là có những khoản tiền khổng lồ, có sức nặng rất lớn trong xã hội. Nhanh lên, lập tức đi, đem theo tất cả những quan trọng nhanh chóng ly khai đi. 15 phút nữa là cả Tây Hồ Biệt Viện sẽ không còn tồn tại nữa. Nhanh lên chút đi. Những chiếc xe con nhanh chóng chở mọi phẩm trọng yếu trong nhà ly khai. Giữa không trung, ba chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay đang lơ lửng, nhanh chóng thúc giục. Lúc trước, 12 hộ ấy có địa vị vô cùng cao quý, bây giờ phải chật vật nhanh chóng mà ly khai. Trời ơi, lại do lãnh đạo cao nhất trực tiếp hạ lệnh mà. Tây Hồ Biệt Viện chúng ta chiếm diện tích dù to, nhưng mà tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy ở cạnh khu trung tâm còn to hơn chúng ta nhiều. Sao lại đuổi chúng ta đi chứ? Trong những chiếc xe con xa xỉ, những gia đình của các đại nhân vật giận dữ vô cùng, nhưng mà cũng căn bản không dám phát hỏa. Họ cũng biết lệnh này đến từ từng lãnh đạo quyết sách Hoa Hạ Quốc. Khi phi thuyền của La Phong xuất hiện ở bầu trời Tây Hồ Biệt Viện Dương Châu Thành, cả tiểu khu ngoại trừ quân đội đứng ra nghênh đón cấp trên, không còn bất luận kẻ nào khác nữa. Chà, hiệu suất thật cao nha. Tôi vừa điện thoại xong không đến nửa giờ, hơn nữa còn đem cả Tây Hồ Biệt Viện tốt nhất cho ta nữa. 45 phút sau, hai chiếc xe con ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt đến Tây Hồ Biệt Viện. Papa, bốn chữ này gọi là Tây Hồ Biệt Viện phải không? Trên xe con, La Phong ôm hai con trai. Tiểu nhi tử La Hải đang ngồi trên đùi đọc bốn chữ treo ở cửa chính tiểu khu. Năm nay Bình Bình và Tiểu Hải đều 3 tuổi rồi, được Từ Hưng và ông nội dạy dỗ, đích xác cũng biết không ít chữ Hán rồi. Đến cả đường thi Tống Từ cũng có thể đọc được không ít bài rồi. Đúng rồi, Tiểu Hải thiệt thông minh nha. La Phong hôn Tiểu Hải một cái. Papa, chúng ta tới đây làm gì? Bình Bình cũng nói. Đúng đó, La Phong nè, ngươi còn chưa nói tới Tây Hồ Biệt Viện làm gì vậy? Từ Hưng ngồi bên cạnh cũng không khỏi tò mò, hỏi. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết thôi. La Phong cười. Ở phía sau, trên một chiếc xe khác, cha mẹ và em trai, em dâu cũng theo đều rất nghi hoặc. Tiến vào Tây Hồ Biệt Viện, xe chạy dọc theo bãi cỏ đi vòng một vòng. Đám người La Phong có thể thấy sáu Tây Hồ tuyệt đẹp, còn có cả hai hàng dương liễu hai bên bờ sáu Tây Hồ đang nhịp nhàng đu đưa. Cảnh sắc Tây Hồ Biệt Viện đích xác là tuyệt đẹp. Còn ở bãi cỏ xa xa, trước kia hẳn là nơi 12 tòa biệt thự độc lập. Còn bây giờ, một pháo đài cao vút, cao gần 60 thước, chiếm diện tích 1 km, vô cùng mỹ lệ. Cả pháo đài tựa như là một pháo đài quỷ quái trong truyền thuyết vậy. Chỉ thấy trên vách tường pháo đài đều có một vài loại thực vật dây leo. Những cái thực vật dây leo đó bò đầy hơn phân nửa vách tường pháo đài. Tựa hồ sinh trưởng ở đây đã rất nhiều năm rồi. Đây là... Đệ đệ La Hoa kinh hãi. Dương Châu chúng ta từ lúc nào mà lại có một pháo đài như vậy vậy? La Hồng Quốc cũng hơi khiếp sợ. Pháo đài cao như vậy, lúc kiến tạo khẳng định phải bị phát hiện chứ. Đúng vậy đó, hơn nữa chung quanh còn có dây leo bò quanh tường, khẳng định đã sinh trưởng rất lâu rồi. La Hoa gật đầu lia lịa. 12 căn cứ biệt thự đâu rồi? Từ Hưng rất nghi hoặc. Chiều nay ta còn gọi điện thoại với một bạn làm ăn, ông ấy sẽ tới ở trong Tây Hồ Biệt Viện mà. La Phong mỉm cười. 12 căn biệt thự bị hắn thu bén vào trong không gian giới chỉ rồi. Đây là phương pháp phá bỏ và dời đi nhanh nhất. Còn pháo đài dưới sự hợp lực của gần ngàn tôi tớ, việc lắp đặt quả thực là nhanh hơn lúc trước lắp ráp của những người bán pháo đài nữa. Vì mỗi tôi tớ thấp nhất cũng là cấp hành tinh cấp 9, sức mạnh của họ đều kinh người. Không cần dụng cụ, dùng nhân lực nâng lên, di chuyển, nhanh chóng vô cùng. Những dây leo trên vách tường là loại dây leo đặc thù chuyên để trang trí trong vũ trụ. Mở cửa! La Phong nhìn pháo đài hô lớn. Cánh cổng pháo đài mở ra, vô số tôi tớ mặc chế phục chỉnh tề nhanh chóng chạy ra. Đội ngũ rầm rộ như vậy làm cho vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, vợ chồng La Hoa, Chân Nam, Từ Hưng và cả hai tiểu oa nhi đều kinh ngạc nhìn đám người này. Gần ngàn cường giả chỉnh tề, toàn bộ khẽ khom lưng hành lễ với La Phong, vang lên thanh âm điện tử chỉnh tề. Chủ nhân! Đám nô lệ này đều không hiểu 16 ngôn ngữ trên địa cầu, do đó La Phong đem phần mềm phiên dịch để phiên dịch tiếng thông dụng vũ trụ thành các loại ngôn ngữ tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Đức v.v. trên địa cầu, cài đặt vào phụ trợ quan não của họ. Trong vũ trụ, phụ trợ quan não thực sự rất phổ biến. Giá những nô lệ đều rất cao, đám buôn nô lệ đương nhiên phải phân phối phụ trợ quan não tốt nhất. Họ có thể dùng ý niệm trao đổi qua phụ trợ quan não. Muốn nói cái gì, có thể để phụ trợ quan não phát ra thanh âm điện tử tiếng địa cầu. Đám người Từ Hưng đều hơi ngẩn ra. Đây là tôi tớ nhà chúng ta, cũng là dễ đội của nhà chúng ta đó. La Phong nói như vậy. Đợi lát nữa ta sẽ kể cho mà nghe. Đi thôi, chúng ta vào xem. Pháo đài này cũng là thu hoạch lúc ta ra ngoài một tháng đó. Pháo đài này rất tiên tiến, rất nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật rất xa hoa. Đây là cái loại thiết kế cho các phú hào trong vũ trụ. Chỉ cần đi một vòng, dùng thử một lần, bất luận là lão nhân hay hài tử, ai ai cũng đều thích pháo đài này. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ ửng cả phương đông, hai luồng lưu quang từ xa xa bay về phía Dương Châu Thành. Đây là pháo đài mà Tiểu Tam Tử nói qua điện thoại hả? Gặp quỷ rồi! Giữa không trung, Lôi Thần đầu trọc áo bào trắng thấy Tây Hồ biệt viện, một pháo đài cao to rộng lớn, hơi ngẩn người. Hồng Mã áo đen từ trên cao nhìn xuống khẽ mỉm cười. Lão nhị nhất định phải trị tội lão tam hắn rồi. Lôi Thần đáp xuống đầu tiên, Hồng cũng đáp xuống theo cười ha hả. Cả pháo đài có hệ thống phòng ngự tự động cực kỳ tiên tiến, nhưng La Phong đã thiết định trước cho nó, bảo Lôi Thần và Hồng là bằng hữu, do đó hai người Lôi Thần Hồng hạ xuống thì không bị pháo đài công kích. Đại ca, dĩ ca, nhanh vào đây. La Phong ở trên sân thượng cao nhất của pháo đài. Hồng và Lôi Thần đáp xuống sân thượng. Tiểu Tam Tử này, trong một tháng hả? Ngươi... Lôi Thần như ăn phải hỏa dược. Dĩ ca thân ái nè, nếu mà ngươi không im miệng ha, thì những tin tức lần này mà ta từng từng khổ khổ mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm tiến vào vũ trụ một chuyến sẽ không nói cho ngươi biết đâu. La Phong chế nhạo. Lôi Thần sượng mặt, Hồng cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào vũ trụ sao? Lão Tam, không, Tam đệ thân ái nè, ta sai rồi. Mắt Lôi Thần lóe sáng, La Phong cười. Đi rồi, vào nhà rồi nói ha. Trong phòng, các người cũng đã bái nhập dẫn mặt tinh nhất mạch rồi. Cũng biết lúc trước á, ta là truyền nhân duy nhất dẫn mặt tinh nhất mạch rồi. Do đó ta tự nhiên cũng có sinh mạng trí năng phụ trợ. La Phong nói. Ngươi và đại ca đều có trí năng quan não phụ trợ, mà ta lại không có chứ. Lôi Thần nói thầm, Hùng liền nói. Được rồi, tiếp tục nghe La Phong nói đi. Ở di tích văn minh cổ số 12, ta phát hiện ra phi thuyền màu đen. Thông đạo laser của chiếc phi thuyền màu đen đó vẫn luôn được duy trì. Hiển nhiên năng lượng luôn được cung ứng, cũng không hư hao gì nhiều. La Phong trịnh trọng, nói. Do đó dựa vào sinh mạng trí năng phụ trợ, sửa chữa duy tu, có thể khởi động tiến hành xuyên toa vũ trụ. Lôi Thần, Hồng mắt sáng lên, họ cũng có được rất nhiều tri thức, biết xuyên toa vũ trụ là cái gì. Sau khi xuyên toa vũ trụ, ta tiến về một cái tinh cầu cách địa cầu chúng ta chừng vạn năm ánh sáng, cầu Long Tinh. La Phong bắt đầu kể lại cái chuyện này, ngoại trừ tin tức về việc sư phụ chủ nhân Vững Mặt Tinh lưu lại cho mình những di vật, tài khoản ngân hàng, những tin tức đặc thù tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, thì những việc khác La Phong cũng không hề giấu giếm làm gì. Nói một mạch từ đầu đến đuôi, hai người Lôi Thần, Hồng nghe mà ngẩn cả người ra. Lúc trước từ những tư liệu trong xác những hạm đội không gian rơi xuống, đích xác họ đã nghe nói cấp hàng tinh là cao thủ tuyệt đỉnh trên một tinh cầu bình thường. Do đó Hồng, Lôi Thần mới luôn luôn cố gắng trở thành cấp hàng tinh, có sức mạnh để bảo vệ tinh cầu của mình. Nhưng bây giờ nghe La Phong nói như vậy, trong vũ trụ mênh mông, cấp hành tinh cũng chỉ có thể coi như là có thể kiếm cơm mà thôi, còn cấp hàng tinh cũng coi như là một cao thủ tinh anh mà thôi. Không thấy La Phong một hơi mua nhiều nô lệ như vậy sao chứ? Nhiều nô lệ như vậy hả? Lôi Thần lẩm bẩm nói. 16 cấp hàng tinh hả? Hùng cũng cảm thấy như 16 tòa núi lớn đứng sừng sững. Còn nữa, việc về Tử Quang Lộ, ta nghĩ như vậy, đại ca nhị ca nè, các người thấy thế nào? La Phong nhìn Hùng và Lôi Thần. La Phong, ngươi làm đúng lắm. Hồng gật đầu, trán đổ mồ hôi hột. Nghe người nói như vậy, ta cũng cảm thấy hơi rung đây. Địa cầu chúng ta giữa vũ trụ mênh mông đích xác chỉ là một giọt nước trong biển rộng, rất nhỏ rất yếu. Nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta thì rất khó đó. Do đó phải dựa vào việc cả chủng tộc quật khởi thôi. Ồ, Lôi Thần cũng gật đầu lia lịa. 10 vạn tấn tử quan lộ này á, ta sẽ cứ 10 năm một lần phân phối cho chính phủ các nước. Nhưng còn vậy đội nô lệ của ta, bây giờ có nên nói cho các nước không hả? Ta đang do dự đây. Việc này Lôi Thần chần chờ. La Phong có vị đội nô lệ thực sự là quá mạnh, đặc biệt là ba cấp hàng tinh cấp 7 mạnh nhất, còn mạnh hơn thôn phệ thú lúc trước nhiều. Tùy tiện một người đã có thể quét ngang địa cầu rồi. Thế lực vô cùng khổng lồ như vậy, nếu nói cho chính phủ các nước, quả là một vấn đề nan giải. Tạm thời không thể nói được. Hồng tỏ ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng, nói. La Phong nè, người đã quyết định nói cho họ biết về sự tàn khốc, về chân diện mục của vũ trụ. Hơn nữa giao cho họ tử quan lộ rồi. Nếu để cho họ biết được có một vệ đội cường đại như vậy bảo vệ địa cầu, không có nguy cơ, hiệu suất của họ sẽ rất thấp đó. Chỉ có để cho họ có cảm giác nguy cơ mới có thể tìm mọi cách gia tăng số lượng vũ giả, để tốc độ tiến hóa của nhân loại nhanh hơn mà thôi. Ồ, tao đồng ý á. Lôi Thần gật đầu. Ừ. La Phong khẽ gật đầu. Sau này thế giới phải làm gì, La Phong đã hoàn toàn nắm chắc rồi. 8:30 giờ Hoa Hạ Quốc, ngày 29 tháng 10. Trời cuối thu mát mẻ, thời tiết rất đẹp. Tây Hồ Biệt Viện hôm nay trở thành trung tâm của cả địa cầu. Quân đội đã bảo vệ chặt chẽ Tây Hồ Biệt Viện. Đường phố chung quanh đều giới nghiêm. Những chiếc phi cơ chiến đấu đến từ các nước trên thế giới, các căn cứ thị thi nhau đáp xuống bãi cỏ phía Tây Biệt Viện. Lãnh đạo ngũ đại cường quốc đều tề tụ về đây, vì hôm nay là hội nghị quan trọng do một trong ba đại cường giả trên địa cầu, La Phong triệu tập. Vệ đội cực mạnh dưới trướng La Phong đều đóng ở lộ Tây pháo đài, không ai ra ngoài cả. Còn chịu trách nhiệm chiêu đãi là những nhân viên của Hoa Hạ Quốc chuyên môn an bài. Ở lầu chính pháo đài, đại sảnh hội nghị lầu 1, những ngọn đèn sáng lóa. Cạnh chiếc bàn tròn siêu lớn đang có không ít lãnh đạo các nước, các lãnh đạo căn cứ thị nhiệt tình nói chuyện. Địa cầu tổng cộng có ngũ đại cường quốc và 25 căn cứ thị độc lập. Những căn cứ thị độc lập chủ yếu là đến từ vùng châu Á, châu Nam Mỹ, châu Phi. Những đám người da đen, người da trắng trò chuyện vui vẻ. La Phong là chủ nhân của cái buổi hội nghị này, và hai vị huynh đệ Hồng Lôi Thần đang đứng ở cửa đại sảnh pháo đài, nhìn đón các vị lãnh đạo tham dự hội nghị. Hội nghị chính thức bắt đầu. Không khí phía trên chiếc bàn tròn khổng lồ chợt nổ tung, làm tất cả các lãnh đạo đều cả kinh. Không khí nổ tung rồi từ từ hồi phục, hiện ra một màn chiếu 3 chiều giả định. Đây là hình chiếu giả định tinh không mênh mông. Các vị! La Phong đứng lên, Hùng và Lôi Thần vẫn ngồi. Ánh mắt La Phong đảo qua tất cả các lãnh đạo xung quanh, nói trầm trầm. Tầm quan trọng của hội nghị ngày hôm nay không hề thấp hơn đại Niết Bàn, cũng không thấp hơn chiến dịch thôn phệ thú. Tất cả lãnh đạo đều ồ lên. Mọi người xem đây. La Phong chỉ vào cái màn hình chiếu tinh không phía trên bàn tròn. Đây là vũ trụ mênh mông, tin rằng mọi người đều biết trong vũ trụ cũng có nhân loại, có sinh mạng. Hơn nữa phỏng chừng những người có mặt ở đây cũng đã biết được rất nhiều. Địa cầu chúng ta là một tinh cầu nhỏ trong hệ ngân hà, nơi có trên 20 vạn tinh cầu có sinh mạng. La Phong nói thẳng. Trên màn hình giả định nhanh chóng hiện lên những tinh cầu, có cả những hình bạch lang tinh, sau đó tất cả tinh cầu thu nhỏ lại, xuất hiện hình hệ ngân hà khổng lồ. Còn 8 đại tinh hà bao gồm ngân hà tinh hệ, bối tháp tinh hệ vân vân, tạo thành Ngân Lam đế quốc. La Phong vừa nói như vậy, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đại đế quốc thống trị 8 tinh hệ sao? Cường đại như thế nào chứ? Khổng lồ hơn cả địa cầu không biết bao nhiêu lần. La Phong nghe thấy đám lãnh đạo xì xầm thấp giọng thảo luận, không khỏi trịnh trọng, nói: Mặc dù như vậy, Ngân Lam đế quốc lại là vô cùng nhỏ yếu, thuộc loại quốc gia vũ trụ cấp độ thấp nhất, vô cùng yếu đó. Trời ơi, sao có thể vậy chứ? Thấp nhất hả? Quỷ thần ơi, nói tới 8 đại tinh hệ, một tinh hệ cũng trên 20 vạn tinh cầu có sinh mạng, đế quốc khổng lồ như vậy mà. Đám lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo các căn cứ thị, vốn biết rất ít, lúc này hoàn toàn ngẩn ra. Sau đó La Phong vẫn tiếp tục giới thiệu về vũ trụ. Nửa giờ sau, sảnh hội nghị vô cùng yên tĩnh. Ta giới thiệu cho mọi người một chủng tộc. La Phong chỉ lên trên bàn tròn, nhất thời màn hình giả định chợt biến đổi, xuất hiện một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu đó có những bóng người phi hành lướt qua. Đây là một tinh cầu có một chủng tộc nhân loại sinh tồn, tên là Hắc Môn tộc. Hắc Môn tộc có rất nhiều người đạt tới cấp hành tinh, phải lấy đơn vị trăm vạn để tính đó. Còn có cả cấp hành tinh nữa. Số lượng vũ giả, tinh thần niệm sư cấp hành tinh càng kinh người hơn. Trong đó cấp hành tinh cấp 5, cấp 6 cũng có rất nhiều. Các người phải biết là cấp hành tinh cấp 5, cấp 6 có nghĩa gì không? Cũng có nghĩa là mỗi một người đó đều bằng với con thôn phệ thú lúc trước đó. Và trong Hắc Môn tộc có rất nhiều người còn cường đại hơn cả thôn phệ thú nhiều. Lời giới thiệu của La Phong làm lãnh đạo vô cùng tò mò. Biết vũ trụ mênh mông, bây giờ La Phong đầu tiên lại giới thiệu về chủng tộc. Theo lãnh đạo các nước, hẳn là một chủng tộc tương đối cường đại trong vũ trụ. Cường đại thiệt đó nha, có người thực lực vượt qua cả thôn phệ thú nữa. Tồn tại trên cấp chiến thần phải tính hàng trăm vạn, quá là điên rồi. Quá điên đó. Cấp hành tinh mà dễ dàng đạt tới như vậy sao? Địa cầu chúng ta cộng lại cũng không tới 100 nữa. Lãnh đạo các nước, lãnh đạo các căn cứ thị nhìn màn hình giả định với vẻ hâm mộ. Khi nào thì địa cầu mới có thể theo kịp Hắc Môn tộc đây? Trên địa cầu bây giờ chẳng hề có một cấp hành tinh nào. Cấp hành tinh bậc 1 trên địa cầu đã là nghị sĩ chiến thần cung, địa vị có thể so với lãnh đạo quốc gia rồi. Nhưng mà ở Hắc Môn tộc lại nhiều hàng hạ sa số. Không thấy đầy trời trên tinh cầu người ta có vô số cấp hành tinh bay qua bay lại hay sao? Hắc Môn tộc này là một chủng tộc bị nô dịch trong vũ trụ. La Phong trầm giọng nói. Các lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều chết lặng. Chủng tộc mạnh hơn địa cầu ngàn vạn lần là chủng tộc bị nô dịch hay sao? Vô số dân chúng cả chủng tộc đó đều là nô lệ. Họ là nô lệ. Đời sau của họ, con cháu họ vẫn là nô lệ. Loại nô lệ bị người ta kế chiếp sinh vật vào khống chế. Nô lệ bị buôn bán như hàng hóa vậy. Đời con đời cháu, đời qua đời, luôn không thể đổi đời. Thanh âm của La Phong băng hàn như đến từ địa ngục, làm tất cả lãnh đạo ở đây không khỏi run sợ. Không ít người đổ mồ hôi trắng. Đời con đời cháu mãi mãi là nô lệ, bị buôn thành nô lệ hả? Xin hỏi La tiên sinh một câu, làm sao ngươi biết được? Nữ thủ tướng Âu Minh Quốc đứng lên hỏi. Vì ta đã đi vũ trụ một lần rồi. La Phong nói trầm trầm. Cái gì? Chúng ta bị giam trong vũ trụ mà, tiến vào trong vũ trụ mênh mông sao? La Phong đã đi qua hả? Các vị. La Phong nhìn về phía các vị lãnh đạo. Ta mời mọi người tới đây muốn nói cho mọi người biết, tin rằng tất cả mọi người đều đã hiểu rồi. Vì phần các ngươi tin hay là không tin thì rất đơn giản mà thôi. La Phong quay đầu nhìn ra cửa. Đưa lên. Nhất thời một nhân viên đang cầm một cái mũ trụ màu đen đưa lên. Mũ cảm ứng ý thức hả? Vài lãnh đạo có phản ứng. Đây không phải là loại mà địa cầu chúng ta phỏng chế, mà là mũ trụ nguyên bản trong vũ trụ đó. Hùng bên cạnh mở lời. Các nước cho các chuyên gia nghiên cứu chế tạo cái máy cảm ứng ý thức này đi, sẽ hiểu rõ đây là hàng trong vũ trụ, rất nhiều vật liệu căn bản không thể chế tạo được trên địa cầu đâu. Đúng vậy, đây là thứ mà ta mang về từ tinh cầu khác trong vũ trụ. La Phong nhìn mọi người. Thông qua mũ cảm ứng ý thức này, các nước có thể phái ra một người sử dụng nó, cho ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lúc trước ta đã nói về mạng vũ trụ giả định này rồi. La Phong nói, làm các lãnh đạo ở đây đều sôi trào. Tiến vào mạng vũ trụ giả định sao? Đây là địa cầu lần đầu tiên chính thức nối với vũ trụ mênh mông, có thể chính thức biết được rất nhiều tin tức trong vũ trụ mênh mông. La Phong, có mấy cái mũ trụ vậy? Lãnh đạo Hoa Hạ Quốc có vẻ hơi kích động. Ta có thể cung cấp 6 mũ cảm ứng ý thức. La Phong nhìn về phía chúng nhân. Ngũ đại cường quốc mỗi nơi một cái, 23 căn cứ thị, mỗi căn cứ thị một tháng được sử dụng một ngày, phân phối như thế nào thì các người tự lo đi. Lúc trước La Phong mua mũ trụ chính là chuẩn bị làm cái việc này. Để cho cả nhân loại địa cầu tăng tốc thật nhanh phải làm cho họ tiếp xúc với ngoại giới. Mà tiến nhập vũ trụ giả định chính là một biện pháp tốt. Mà cái loại tài khoản vô danh này thì bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Nhưng mà các nước không có tiền vũ trụ, do đó cho dù tiến vào vũ trụ giả định cũng chỉ có thể xem xét một vài tin tức miễn phí bình thường, nhưng không cách nào tiêu tiền được. Là tiên sinh. Tổng thống da đen Hoa Kỳ hơi kích động. Người nói đúng, việc này có ý nghĩa không thua kém gì lần đại niết bàn. Tiến vào vũ trụ giả định là bước đầu tiên người địa cầu chúng ta bước vào vũ trụ, cũng là một bước mấu chốt. Ta còn có một chuyện trọng yếu hơn chưa nói nữa. La Phong nói. Yên tĩnh. Những lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều nhìn chằm chằm vào La Phong, muốn biết còn có việc gì trọng yếu hơn nữa. Ta có một thứ nước kỳ dị tên là tử quang lộ. Phục dụng 10 gam tử quang lộ này là có thể làm một học viên cao cấp vũ quán tiến hóa thành vũ giả. La Phong nói. Hả? Công hiệu chỉ có như vậy thôi sao? Cũng chẳng phải là báu vật gì mà. Trong những lãnh đạo ở đây có vài người không kìm được thấp giọng thảo luận. Những người khác đều nhìn La Phong. Trên địa cầu cũng có những thứ tốt hơn tử quang lộ, tỉ như thảo mộc chi linh mà lúc trước La Phong tìm được. Chỉ một phần thảo mộc chi linh là làm cho người trong nhà trở thành học độ bậc 2, bậc 3 rồi. Hiệu quả đích xác mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vì thảo mộc chi linh quá hiếm, đến cả các chiến thần cũng ít có người có được. Số lượng ít quá thì chẳng có ý nghĩa gì. Ta có rất nhiều. La Phong lại nói, những lãnh đạo đều sửng sốt. Nhiều bao nhiêu, có thể cho bao nhiêu người sử dụng vậy? Một lãnh đạo đến từ căn cứ thị Phi Châu không kìm được mà hỏi. Toàn thế giới. La Phong nói trầm trầm. Ta có thể cung ứng cho tất cả học viên cao cấp vũ quán toàn thế giới. Chỉ cần địa cầu sinh ra một học viên cao cấp vũ quán rồi phục dụng tử quang lộ, ta sẽ làm cho hắn trở thành vũ giả. Toàn thế giới? Cung ứng toàn thế giới hả? Ôi trời ơi! Việc này... Rất nhiều người đều biết một đạo lý, càng là bảo vật thì số lượng càng ít. Đích xác, với số lượng tử quang lộ khổng lồ như vậy, La Phong phải bỏ ra 8 ức đồng hắc lông. Người giàu nhất tinh cầu bình thường như Bạch Lan Tinh chẳng hạn, thì giá trị con người cũng không bằng con số này. Một lượng lớn tử quang lộ như vậy đích xác không dễ dàng gì. Tỷ lệ giữa tổng dân cư và học viện cao cấp vũ quán dân cư, tỷ lệ đại khái là 1/100. Như vậy chẳng phải trên địa cầu có thể sinh ra gần 7.000 dạng vũ giả hả? Ôi trời ơi, 7.000 dạng. Không chỉ có như vậy nha, rất nhiều người đều cho rằng mình không có hy vọng trở thành vũ giả mà buông lơi. Nếu biết trở thành học viên cao cấp là có thể đột phá, khẳng định sẽ cố gắng thêm. Tin rằng tỷ lệ đó có thể thay đổi, như vậy số lượng vũ giả trên địa cầu sẽ có thể trên 1 ức. Danh nhân loại sẽ nhanh chóng phát sinh tiến hóa, nhanh hơn 1.000 vạn lần so với khi trước chúng ta tiến hóa bình thường. Những lãnh đạo hoàn toàn chấn động, tin này quả thực còn làm cho họ kích động hơn vô số tiền bạc tài vật. 10 gam một người, 1 cân là 100 người, 1 tấn tử quang lộ có thể cung ứng cho 10 vạn người. Lát nữa ta sẽ dựa theo nhân khẩu các nước mà chia tỷ lệ 1/10. Trước hết cung cấp gần xxx tấn tử quang lộ. La Phong nói. Xxx tấn tử quang lộ hả? Lãnh đạo các nước tự hồ đã thấy toàn nhân loại đang tiến hóa nhanh chóng. Là chú thích nha, bó tay luôn. Cái đoạn mà xxx tấn tử quang lộ là cho cái bản dịch này nó không có cái số tấn. Rồi lát tìm cái chuyện chữ Trung á, rồi Google dịch ra nó cũng không có hiện luôn, nên bó tay luôn, không có thêm vô được. Mọi người cũng đại khái đi, cũng không cần chi tiết số liệu đâu ha. Rồi tiếp tục. Cùng ngày, La Phong dựa theo dân cư các quốc gia, các căn cứ thị, phân chia hạn ngạch nhất định tử quang lộ. Quá trình tiến hóa của địa cầu đang chính thức được bắt đầu. Các thủ đô thấy được ánh sáng có thể làm cho nhân loại địa cầu quật khởi. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần cũng rất chờ mong. Hết tập 62 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.